Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1064, chương 1042. Oscar là Bạch Ma Pháp Chi Thần, tự hồ thiên nhiên nhược với John. Thực tế thực lực của nàng sâu không lường được. Nàng một giọt nước mắt là có thể sinh ra sơ đại Sorcerer Supreme Agamotto. Dr. Strange nói Agamotto là tam vị nhất thể Vishanti chung người mạnh nhất. Thực tế sao có thể? Thân mụ còn so bất quá một giọt nước mắt sinh ra tới nhi tử. Nhìn như Oscar cùng đại lão hổ cùng chính mình nhi tử tạo thành tam vị nhất thể ma pháp thật thể. Tới chống lại John, Daisy liền cảm thấy không giống. Oscar có điểm giấu dốt ý tứ, nàng có một cái che giấu đến sâu đậm thân phận. Rất nhiều người cũng không xác định, Daisy cũng không xác định, nàng chỉ biết Oscar sáng tạo địa cầu điểu nhân cái này chủng tộc. Đúng vậy, viễn cổ thời đại địa cầu có điểu nhân. Bọn họ một bộ phận bay đi vũ trụ, thành lập Sire đế quốc, còn thừa một bộ phận lưu tại địa cầu. Trở thành trong truyền thuyết Enzo, vị thứ hai Sorcerer Supreme liền xuất thân từ điểu nhân. Tộc sáng tạo Enzo, tự thân ở vào thần ẩn trạng thái, được xưng là sáng sớm nữ sĩ, có vượt quá tưởng tượng trí tuệ, thánh phụ thánh tử thánh linh, đạo cơ đốc rất nhiều lý luận phi thường giống tam vị nhất thể Vishanti. Daisy kiếp trước có rất nhiều người cho rằng Oscar chính là biến mất hồi lâu thượng đế, hoặc là Oscar là thượng đế áo choàng, hoặc là trái lại, không ai biết được. Tóm lại, đây là một cái che giấu rất sâu đại lão. Nhìn Oscar ký hiệu, nàng khẽ nhíu mày, này phiền toái tựa hồ có điểm đại a, nói một chút đi. Như thế nào xưng hô ngươi? Oscar khẳng định không ở nơi này. Nếu không một kích là có thể lộng chết Seer Elder God. Căn bản không cần phải trốn chạy. Nàng hiện tại dò hỏi chính là căn nhà này ra đời tự mình ý thức. Giây tiếp theo Daisy liền mộng bức. Phòng ở có một cái làm nàng thiên lôi cuồn cuộn tên. Căn nhà này kêu íp, đây là Adam cơ duyên. Nàng trong đầu trước tiên liền hiện ra cái này ý niệm. Có lẽ nguyên bản Adam hẳn là có biện pháp giải quyết chuyện này. Nhưng hôm nay bị chính mình dựa vào Infinity Gauntlet mạnh mẽ tiệt hồ. Nàng chỉ có thể nghĩ đến này kết quả. Nếu không như vậy một cái giảng văn minh, có lễ phép, bên trong lại trải rộng ma pháp đạo cụ. Thần khí phòng ở như thế nào liền như vậy xảo xuất hiện ở mấy người chạy trốn lộ tuyến thượng. Ít trước nói chuyện nói chính mình đang ở áp chế mấy cái ma pháp sinh vật. Daisy một bên nghe một bên gật đầu. Này đó ma pháp sinh vật nghe tới giống như là vì Adam soát kinh nghiệm dùng. Đối nàng tới nói không tính khó khăn. Hao chút công phu đều có thể giải quyết, íp lại nói tới tự thân tác dụng. Phòng ở có thể làm một cái vật dẫn. Ở song song thời không xuyên qua. Nàng cũng không biết chính mình cùng Oscar có hay không quan hệ. Năm đó nó không có ý thức. Căn nhà này đã trằn trọc vài nhậm chủ nhân. Mà gần nhất vị kia chủ nhân đã sớm ở vô số vạn năm trước biến mất. Hiện giờ phòng ở là vô chủ trạng thái, Daisy cũng không có hoàn toàn tin tưởng gia hỏa này nói. Adam có thiên mệnh khiêng. Ở thiên mệnh hao hết phía trước. Vô luận như thế nào làm đều sẽ không chết. Nàng không thể được quay đầu lại tìm Wanda đến xem. Trước mắt vẫn là trước lưu tại siêu lưu không gian đi, ở lầu hai phía trên còn có một cái gác mái. Nơi này ghi lại rất nhiều cổ đại lịch sử, bao gồm đều là tứ đại Elder God đại địa mẫu thần Gaia chế tạo bú sữa loại sinh vật, mà xà thần Seth chế tạo đại hình khủng long. Hai bên vì sinh tồn vung tay đánh nhau. Cuối cùng Gaia kỹ cao một bậc, khủng long diệt sạch, mà động vật có vú thành địa cầu chủ nhân, nơi này cũng có mấy người đánh dấu. Oscar là chính tam giác, thượng một phần ba chỗ có hoành tuyến. Nàng tượng trưng vật là một phen kim quang lấp lánh bảo kiếm, tròn đánh dấu là chính tam giác. Không có hoành tuyến, tượng trưng vật là một mặt rất giống hắc ám thần thư gương, Gaia đánh dấu là đảo tam giác. Phía dưới một phần ba chỗ có một đạo hoành tuyến, tượng trưng vật là hoa hồng, Seth đánh dấu là đảo tam giác. Không có hoành tuyến, tượng trưng vật là đỉnh đầu vương miện, bảo kiếm, gương, hoa hồng cùng vương miện. cấu thành ma pháp nguyên tố bốn cực. Hết thảy ma pháp đều không thể thoát ly cái này giàn giáo, đáng tiếc ta xem không hiểu a, gác. Mái chính giữa bày một quyển cự thư. Nàng tùy tay lật xem. Tất cả đều là giấy trắng. Một chữ đều không có, nhân ra không có khả năng lộng một cái bạch bản tại đây. Vấn đề mấu chốt còn ở nàng tự thân. Nàng nhìn không tới ma pháp văn tự, cái này cự thư hẳn là không phải Visanti chi thư. Hơn phân nửa là Oster chính mình sách ma pháp. Quay đầu lại làm Wanda tới nghiên cứu đi, mấy chỗ đều xem xét một lần. Nàng hỏi ra cuối cùng một vấn đề, ngươi sứ mệnh là cái gì? Gần nhất này ngàn vạn năm qua vẫn luôn đãi ở nơi đó. Hẳn là trấn áp nào đó tà vật đi. Cụ thể là thứ gì ngươi hẳn là biết đi. Trong phòng rất nhiều đồ vật nàng nhìn không ra sử dụng. Đều yêu cầu Wanda tới nhất nhất giám định. Nàng chỉ muốn biết phòng ở nội nguy hiểm nhất đồ vật là cái gì. Đáp án làm nàng nhíu mày. Cổ đại pháp sư phí hết tâm huyết trấn áp căn bản không phải cái gì tà thần. Thần nghiệt. Thậm chí cùng ma pháp cũng chưa cái gì quan hệ, mà là một kiện đề cập đến duy vật đế quốc trung tâm khoa học kỹ thuật chìa khóa bí mật. Cái này chìa khóa bí mật tới rồi cái gì trình tự đâu? Tới rồi khoa học kỹ thuật cuối. Tới rồi đã vô pháp dùng ma pháp. Dùng bất luận cái gì đã biết thủ đoạn phá hủy nông nỗi. Cổ đại pháp sư chỉ có thể đem chìa khóa bí mật cùng nó thao tác giả dùng vật lý thủ đoạn phong. Ấn, cái gọi là vật lý thủ đoạn chính là lấy một đống căn phòng lớn đè nặng nó. Cái này não động làm Daisy một trận vô ngữ, duy vật đế quốc sao? Ta đã biết, việc này có điểm phiền toái a. Nàng gãi gãi đầu, trước mặt ma vô thế giới là khoa học kỹ thuật. Thời đại, điểm này ở sở hữu song song không gian đều có thể thể hiện ra tới. Vì làm trí tuệ sinh mệnh phát triển khoa học kỹ thuật. Một ít đa nguyên vũ trụ cấp cường giả đã bị mạnh mẽ trục xuất tới rồi trung tính không gian. Chính là vì phòng ngừa bọn họ quấy nhiễu khoa học phát triển, duy vật đế quốc dùng sinh không gặp. Thời tới hình dung không thể càng thỏa đáng hơn. Nếu nói thế giới trước mắt là thứ 8 kỷ nguyên nói. Duy vật đế quốc chính là thứ 5 kỷ nguyên sản vật. Cái kia kỷ nguyên là ma pháp cường thịnh thời kỳ, phi hành thuật. Truyền tống thuật, ma pháp ngôn ngữ. Ma lực trích mới là ngay lúc đó thế giới chủ lưu, hai quân đối chọi. Một mảnh hỏa cầu thuật bay lên mới là chính xác chiến tranh phương thức. Mà cái gì bảng mạch điện, cái gì điện từ lực đều là dị đoan. Thuộc về bị phát hiện không cần phê duyệt. Trực tiếp thiêu chết loại hình, duy vật đế quốc liền ra đời ở cái này hoàn cảnh chung dưới. Lúc ban đầu là một cái, lúc sau là hai cái, 10 cái 100 cái. Bọn họ không có ma pháp thiên phú, nhưng lại có thông minh đầu óc. Cuối cùng một đám chơi khoa học kỹ thuật người tụ ở cùng nhau. Cùng thế giới giọng chính triển khai ngoan cường đối kháng. Kết quả không hề nghi ngờ là thất bại, không thể không nói. Ở hiện giờ cái này hoàn cảnh trung hạ, duy vật đế quốc nhảy ra thật là như cá gặp nước. Pháp sư đã biến thành qua đi, liền thừa đại miêu tiểu miêu 2-3 chỉ, mà máy móc đâu. Chỉ cần có thiết kế đồ, có nguồn năng lượng, đó là muốn nhiều ít có bao nhiêu, ma pháp, khoa học kỹ thuật, bằng hữu, bao dung, Daisy lẩm bẩm tự nói. Nàng cảm thấy chính mình đã biết hạ một đạo đề mục. Đề này không hảo làm, nàng yêu cầu làm ra rất nhiều ứng đối mới có thể bảo đảm chính mình ưu thế. Nhưng một khi làm tốt. Khúc cong vượt qua cũng không phải cái gì không thể tưởng tượng sự, duy vật đế quốc nhất định sẽ ngóc đầu trở lại, bọn họ hận chết pháp sư, hận chết ma pháp đình chuyển ngày này sự kiện khẳng định sẽ phát sinh. Vì ứng phó chuyện này nàng yêu cầu làm một ít chuẩn bị. Hết chương.